ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, sự cố trong sự cố tất nhiên nhớ rõ. Năm đó bác sĩ giải thích quy trình cho anh như sau. Hiến tủy cũng là một ca phẫu thuật nhỏ. Anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Bất cứ việc gì anh cũng tra cứu kỹ lưỡng. Trên mạng nói, tủy bị bệnh giống như cánh đồng lúa hoang phế. Cỏ dại và lúa lẫn lộn. Không thể nhổ cỏ trực tiếp. Chỉ có cách đốt sạch cả cánh đồng. Gieo hạt mới có thể mọc lại vụ mùa. Và việc tất nhiên cần làm là hiến tế bào gốc tạo máu. Tức là hạt giống, những ngày trước phẫu thuật, tất nhiên phải tiêm thuốc K-CSTH-CS mỗi ngày, kim đâm vào da thịt, cảm giác lạnh buốt, ê ẩm lan theo mạch máu vào cơ thể. Đây là để giúp tế bào gốc tạo máu trong tủy di chuyển ra ngoài. Cô y tá tiêm thuốc cho anh, luôn đỏ mặt khi nhìn anh. Giọng nói dịu dàng, cô cúi đầu khi đẩy thuốc. Chúng sẽ chạy ra máu ngoại biên, để dễ thu thập hơn. Tất nhiên có sức khỏe tốt, tiêm thuốc không quá đau đớn. Kết quả kiểm tra ra, bác sĩ cười nói, cậu trẻ khỏe mạnh, đỡ lo. Đến ngày phẫu thuật, tất nhiên không quá căng thẳng. Anh đã hiểu rõ quy trình phẫu thuật. Bác sĩ rút máu của anh, máy sẽ lọc lấy tế bào gốc. Máu còn lại được truyền ngược vào cơ thể. Chỉ 3-4 tiếng là xong. Mọi người đều nói vậy. Bác sĩ chỉ thêm một câu. Nếu không có gì bất ngờ. Đáng tiếc, bất ngờ đã xảy ra. Trong phòng mổ, tiếng báo động của máy vang lên chói tai. Bác sĩ và y tá cố kìm nén, nhưng vẫn lộ vẻ hoảng loạn. Máy tách tủy bất ngờ hỏng giữa ca mổ. Nhớ lại phòng mổ hôm đó, tất nhiên vẫn toát mồ hôi lạnh. Máu của anh được rút ra, máy tách tế bào gốc, nhưng đến bước cuối, máu đáng lẽ được truyền lại vào cơ thể, lại chảy vào túi chống đông. Bác sĩ và y tá bảo tôi không sao, nhưng tôi cảm nhận được tình hình không ổn. Họ hạ giọng, nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng. Máy đó nhập từ nước ngoài. Họ biết sử dụng, nhưng khi hỏng thì không biết sửa. Họ lập tức liên lạc với kỹ thuật viên, nhưng người đó ở thủ phủ tỉnh bên, nhanh nhất cũng phải 3 ngày mới đến được. Cũng không thể trách bệnh viện, thiết bị cao cấp như vậy, một thành phố thường chỉ có 3-4 cái, không thể bố trí kỹ thuật viên thường trực. Những lỗi nhỏ bình thường, nhân viên y tế đủ sức xử lý. Sự cố hiếm gặp như vậy, ai ngờ được, nhưng hôm đó, máu không được truyền lại kịp thời. Đầu tất nhiên bắt đầu nặng trịch. Trong tiếng ù ù, anh thấy chóng mặt, lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh mơ màng, tai chỉ nghe tiếng máy kêu và giọng bác sĩ phán đoán gấp gáp. Mất máu quá nhiều, đó là câu cuối cùng anh nghe được trước khi ý thức mờ dần. Nhân viên y tế phải dừng việc thu thập, máu được truyền lại vào cơ thể anh. Nhiệt độ cơ thể dần hồi phục, nhưng sự cố này không chỉ mang lại nguy hiểm cho tất nhiên. Tất nhiên nhìn Cường ca, nói, lúc đó, tôi hỏi bác sĩ, bên tôi dừng, thì bệnh nhân bên kia sẽ thế nào? Cường ca ngồi bệt xuống sàn, tay vò mạnh tóc, hôm đó, bé Ngố không chờ nổi nữa. Giọng anh khàn đặc, cậu hỏi sao tôi biết là cậu? Cậu có nhớ? Hôm cậu ra khỏi phòng mổ, tỉnh lại, bác sĩ gọi cậu vào nói chuyện. Ngoài phòng có người hét lên. Tất nhiên giật mình, người đó là anh. Trước khi còi báo động trong phòng mổ của tất nhiên vang lên. Ca, rửa tủy của bé Ngố đã bắt đầu. Vì tế bào gốc tạo máu sau khi lấy ra có giới hạn thời gian. Để kịp thời, đảm bảo an toàn và nắm bắt cơ hội. Phía bệnh nhân phải chuẩn bị đồng thời, nhưng từ rửa này thực ra quá nhẹ nhàng, vì thực tế đó là một quá trình GTCST, giống như đốt sạch cánh đồng lúa, tiêu diệt cả lúa và cỏ dại. Phẫu thuật sẽ phá hủy hoàn toàn hệ thống miễn dịch và tạo máu trong cơ thể bé Ngố. chờ tế bào gốc mới đến cắm rễ. Bước này không thể đảo ngược. Bé Ngố không còn đường lui. Cô bé chỉ có thể ở trong phòng vô trùng. Chỉ cần dính chút vi khuẩn là có thể mất mạng. Nếu tế bào gốc tạo máu không đến kịp, dù có dùng máu dự trữ để duy trì, cũng chỉ như chờ chết. Cũng vào lúc đó, Cường Ca biết được sự cố trong phòng mổ của người hiến. Gần như không chút do dự, anh lao về phía đó. Tôi thừa nhận, tôi đã nghĩ những điều không nên nghĩ. Không sợ gì khác, chỉ sợ vạn nhất, Cường Ca xấu hổ nói. Nên lúc đó, tôi nhét ít tiền cho một nhân viên y tế. Họ không dám tiết lộ cậu là ai, nhưng nói có thể giúp tôi lẻn vào. Gặp được cậu hay không thì tùy duyên. Tôi bị bác sĩ chặn lại. Họ nói sẽ thuyết phục cậu chuyển viện để tiếp tục hiến. Nhưng tôi hỏi có thể gặp cậu không? Dù phải trả tiền, dù phải quỳ cũng được. Bác sĩ bảo không đúng quy định. Không cho tôi vào. Tôi sợ hãi, chỉ biết chạy về chờ. Nghe nói đến lúc ký giấy chuyển viện, cậu lại biến mất. Cường Ca nhớ lại khoảnh khắc đó. Cảm giác như trời sụp xuống. Bé Ngố sắp được cứu. Sao trời lại đùa giỡn với anh như vậy? Nếu không, rửa tủy, bé Ngố có thể sống thêm một thời gian nữa. Cường Ca không biết tên người hiến. Anh chỉ nghĩ, nếu người này bỏ đi, pháp luật không thể trách họ. Nhưng anh, Trương Thiết Cường, sẽ bám theo người đó cả đời. Bác sĩ rõ ràng nhận ra sự kích động của anh. Bảo nhân viên y tế giữ chặt anh. Lúc đó, tôi tuyệt vọng, trong đầu nghĩ đủ mọi chuyện cực đoan. Thậm chí nghĩ, nếu cậu thực sự bỏ đi, tôi sẽ tìm cậu, liều mạng với cậu. Dù đúng sai khó phân, một người cha tuyệt vọng còn biết làm gì. Nhưng đến chiều hôm đó, bác sĩ nói với tôi, cậu đã rời bệnh viện. Cường Ca lúc ấy ngã quỵ trong bệnh viện. Nhưng bác sĩ nhìn anh, ngạc nhiên hỏi, anh làm gì vậy? Người ta đã chuyển viện, tiếp tục làm phẫu thuật rồi. Cường Ca tưởng mình nghe nhầm, hỏi đi hỏi lại, mới biết người hiến thực sự đã đến bệnh viện khác có thiết bị hoạt động bình thường. Và tế bào gốc sẽ được chuyển đến bệnh viện nơi bé Ngố đang nằm để hoàn thành ca ghép. Cường Ca nghi ngờ mình đang mơ. Cho đến ngày hôm sau, tin phẫu thuật của người hiến thành công, cùng tế bào gốc được gửi về. Và rồi ca ghép tủy của bé Ngố cũng diễn ra suôn sẻ. Bác sĩ nói với Cường Ca rằng mọi thứ đều tốt. Anh mới như tỉnh khỏi giấc mộng. Trình Diệp nghe đến đây, nghi hoặc nhìn Tất Nhiên. Nếu vậy, sao lúc đó, trước khi ký giấy chuyển viện, cậu lại biến mất? Theo lẽ thường, sau sự cố như vậy, ai cũng sẽ nghĩ người đó bỏ trốn. Tất Nhiên không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, nhìn Cường Ca, mắt Cường Ca đỏ hoe. Vì cái này, anh mở điện thoại, lấy ra một bức ảnh trong thư mục yêu thích. Đó là một bó hoa linh lan. Bên dưới là một tấm thiệp, chúc, chỉ mong ngày xuân về, hoa nở mãi không muộn. Không có chữ ký, nhưng Trình Diệp nhận ra nét chữ thanh thoát, bay bổng, là của Tất Nhiên. Bác sĩ nói với tôi, cậu định sau phẫu thuật, mua hoa nhờ họ chuyển cho gia đình chúng tôi. Nhưng vì phải chuyển viện, cậu chỉ kịp mua hoa trước khi đi. Hai câu đó, tôi và vợ xem đi xem lại mãi. Bác sĩ còn giải thích cho chúng tôi, tấm lòng chân thành, nhưng tình nghĩa này làm sao chỉ diễn giải bằng lời. Vì hy vọng là hoa tươi, nên muốn tặng sau phẫu thuật. Vì phải rời đi sớm, nên quay ra mua hoa trước. Như điều Tất Nhiên chúc cho bệnh nhân được hiến tủy, dù hoa có không nở vì giá lạnh, chỉ mong ngày xuân về, hoa nở mãi không muộn. Bác sĩ còn nói, cậu nhờ họ xin lỗi. Vì nguyên tắc kép mù, cậu không thể trực tiếp đến chúc phúc. Tôi tự tát mình một cái. Tôi tưởng cậu bỏ chạy. Hóa ra cậu luôn nghĩ đến việc chúc bé Ngố mau khỏe. Nói rồi, Cường Ca định quỳ xuống. Cậu là ân nhân của gia đình tôi, là thần tiên cứu khổ cứu nạn. Tất Nhiên vội kéo Cường Ca. Anh đừng làm vậy, tôi chẳng phải thần tiên. Làm việc này, tôi cũng tìm được sự an lòng, nhận được giá trị cảm xúc. Không phải không có gì, nhưng gia đình tôi vẫn nợ cậu. Tấm thiệp đó, gia đình tôi đóng khung, treo mãi ở nhà. Tôi đã quyết, bằng mọi giá phải tìm được cậu, báo đáp ân cứu mạng này. Vì, Cường ca kìm nén tiếng nấc. Hôm đó ở công viên, tôi đã thề với trời cao. Người cứu bé Ngố, tôi sẽ dùng nửa đời còn lại để báo đáp. Tôi muốn tích phúc cho con bé. Trình Diệp lúc này mới hiểu ra. Vậy anh tìm được cậu ấy thế nào? Cường ca hơi ngượng, nói với tất nhiên, ân nhân, tôi thật không muốn quấy rầy cậu. Nhưng tôi cảm thấy nếu không báo đáp gì, lương tâm gia đình tôi không yên. Gần bệnh viện nơi bé Ngố làm phẫu thuật, tiệm hoa chẳng có mấy. Tôi cầm tấm thiệp cậu viết, đi hỏi từng tiệm, tấm thiệp này màu hồng viền vàng, cách gấp cũng khác biệt. Tôi nhanh chóng tìm ra, chỉ có một tiệm bán loại đó. Tôi nói thẳng với chủ tiệm, tôi muốn tìm cậu để cảm ơn. Chủ tiệm ban đầu không tin, tưởng tôi có tranh chấp gì với cậu. Tôi đưa giấy tờ phẫu thuật cho bà ấy xem, bà mới tin, nhưng tiệm hoa gần bệnh viện, mỗi ngày bán hoa nhiều lắm, bà ấy không nhớ nổi ai mua, chỉ giúp tôi kiểm tra sổ sách. Ngày bé Ngố phẫu thuật, đúng giờ cậu mua hoa, tiệm đó chỉ bán 3 bó, một bó cẩm chướng, một bó hồng, và một bó linh lan. Chỉ bó linh lan giá 39,9 tệ, mà người thanh toán có biệt danh là Tư Cưu không phải Mạnh Đức. Mọi manh mối cuối cùng cũng nối lại. Tất nhiên thở dài, đó là biệt danh WeChat cũ của tôi. Hồi đó còn trẻ, thích những trò chơi chữ quanh co. Giờ đây, anh chỉ gọi mình là tất nhiên, hay không tất nhiên. Vậy sau đó, là anh đặt những đơn hàng giao đồ ăn cho cậu ấy. Trình Diệp nhớ lại những ảnh chụp đơn hàng. Đúng vậy, Cường ca gật đầu, tôi nhờ một người bạn tìm kiếm biệt danh đó. Tên này hiếm, nên không tốn nhiều công sức. Cuối cùng, bạn tôi nói tìm thấy trên diễn đàn của Đại học Luật. Dù nơi tên này xuất hiện, có phần, Cường ca cẩn thận nhìn tất nhiên, ngập ngừng không nói tiếp. Cách chương.